Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 520, Viễn Cổ Thánh Linh. Huyết nhục hóa sinh, ngươi còn muốn ẩn núp đến khi nào? Người áo xanh đỉnh đầu miếng đồng xanh, tay cầm thanh đế binh, bỗng dưng quay người, khuôn mặt tuấn mỹ, khí độ vĩ ngạn, rất là tuổi trẻ, nhất hệ áo xanh bồng bềnh. Thần sắc bình thản thong dong, tự có một cỗ vô hình đại đế uy áp chấn nhiếp toàn trường. Tộc ta vô thượng chí tôn, đứng sừng sững ở cổ chiến xa một thước tiểu nhân, cùng kéo xe tử kỳ lân, màu xanh tiểu long, xích huyết thần hoàng rung động phát run canh giữ ở hang rồng chỗ cửa hang. Kêu gọi một vị vô thượng tồn tại. Vô thượng yêu đế lại muốn xóa bỏ một tôn viễn cổ thánh linh hay sao? Một tôn đến từ Nam lĩnh đại phái hóa thạch sống kiệt lực gào thét. Là 100.000 năm đến duy nhất một tôn kẻ thành đạo. Khai sáng sau thời đại hoang cổ thịnh thế vĩ đại tồn tại. Thanh đế lưu lại qua vô số gần như thần thoại truyền thuyết. Thăm qua thần khư, đi vào Nam Thiên Môn, nhảy lên tiền sử thiên cung. Tại Đông Hoang cấm khu chỗ sâu bất tử bàn đào thụ phía dưới. Từng đánh chết hai tôn ý muốn họa loạn đại địa hoàng cấp thánh linh. Theo nhiều tôn cấm khu cự đầu trong tay cưỡng đoạt hoang tháp. Đại đế xóa bỏ qua hai tôn viễn cổ thánh linh. Hôm nay còn phải lại đánh chết vị thứ ba. Oanh, đột nhiên, một đạo ngập trời thần quang từ hang rồng chỗ sâu xông lên tận trời. Nhàn nhạt đế uy chấn động thế nhân, áp sập tuế nguyệt, dù không thể cùng vô thượng yêu đế chống đỡ, cũng sơ lộ tranh vanh. Ầm ầm, một cỗ cổ long xe ầm ầm từ lòng đất nhảy lên mà ra. Trung ương đứng sừng sững lấy một tôn toàn thân bao phủ tại thần thánh trong vầng sáng tồn tại đáng sợ, khiến chư thiên run rẩy. Đế hoàng xe kéo bên trên che kín vết đao lỗ kiếm. Kia là viễn cổ đại chiến dấu vết lưu lại, đỉnh đầu hắn đại đế quan, người khoác cổ hoàng áo, hùng bước vĩ ngạn, như một tôn vô thượng thần linh, thần uy như vực sâu như ngục, từng lớp xung kích vạn linh, đại đế, một thước ngọc tinh, tử kỳ lân, màu xanh tiểu linh mấy thú lập tức như được đại xá, ô ương ương xông lên. Đi theo tại cổ xưa long xa phía sau, thần linh tiêu tan, hằng hà xa số, ta vì Trung Châu bất hủ hoàng, tôn kia toàn thân tản ra đáng sợ thần quang tồn tại. Sừng sững tại che kín vết đao lỗ kiếm cổ lão long trong xe ương. Trong mắt vô số ngôi sao tiêu tan, như ngâm sướng như thở dài, cái kia cỗ trên trời dưới đất chỉ có độc tôn vô hình đế uy. Rất nhiều người sụi lơ trên mặt đất, một tôn chưa thành đạo thánh linh, như thế nào xưng hoàng? Thanh đế chắp lấy tay, ống tay áo bồng bềnh, tự có tuyệt đại phong hoa. Hắn chỉ là bình bình đạm đạm đứng ở nơi đó. Cái kia cỗ khiến người linh hồn run rẩy vô hình đế uy tức bị vỡ nát. Tiêu tán vô tung, đại thánh một cấp viễn cổ thánh linh, cửu khiếu thông linh. Ẩn ẩn đụng chạm đến chuẩn đế lĩnh vực, bắt đầu huyết nhục hóa, sinh ra một sợi yếu ớt đế uy, tự nhiên không thể xưng hoàng, khoảng cách hoàng cấp đại viên mãn, nó còn có một đoạn đường muốn đi, lúc đó xưng hoàng, chính là tự tiện đi qua giới hạn, đáng chém, tọa hóa trước chém ra một đạo sát niệm, càng không thể tôn đế, đỉnh đầu đại đế quan, người khoác cổ hoàng áo viễn cổ thánh linh, hừ lạnh một tiếng, tranh phong tương đối, thế nhân bởi vậy biết được vô thượng yêu đế chi hư thực. Ta dù từng đánh chết rơi hai tôn hoàng cấp thánh linh, có thể đối thánh linh một mạch cũng không thành kiến. Thánh linh thai nghén mấy triệu năm lâu, mới có thể chính thức thành hình, viên mãn thành đạo, cõng thượng thiên khí vận, thiên địa vô cùng yêu quý. Giết chi chẳng lành, làm sao những ác niệm liên tục xuất hiện, như phóng túng mặc kệ, ngày sau hẳn là ta nhân yêu hai tộc tai họa. Ta vì đại đế, đương nhân yêu chúng sinh. Niệm tình ngươi thành hình không dễ, chỉ cần động thủ chém tới trong lòng cái kia sợi ác niệm, lưu lại một viên vô địch nhân tâm, ta liền bỏ qua ngươi. Vô thượng yêu đế cũng không để ý tới viễn cổ thánh linh, phối hợp nói, đơn giản đến nói, thánh linh một mạch cũng không phải người người làm ác, đại thể có thể phân ba loại. Một, thiên tính mờ nhạt, nhiều ẩn thế không ra. Cả hai, tâm hướng hồng trần, cùng nhân yêu hai tộc hỗn hợp mà sinh. Ba người, đầy trong đầu đều là thánh linh xưng bá hoàn vũ tâm ý. Chúng sinh làm kiến hôi, một khi thành đạo, liền muốn náo động đại địa, máu chảy vạn dặm, chế tạo vô tận giết chóc. Hai cái trước còn dễ nói, phiền phức chính là bên thứ ba, lịch đại cổ chi đại đế thành đạo. Quân lâm thiên hạ thời khắc, đều muốn quan sát thế gian, nghiêm tra ý muốn làm ác hoàng cấp thánh linh, thấy một cái giết một cái, giống như thanh lý côn trùng có hại, định kỳ thanh lý, trả thiên hạ an bình. Ngoan nhân, hư không, hằng vũ, vô thủy, thanh đế, vị nào đại đế trong tay muốn không có hai đầu hoàng cấp thánh linh tính mệnh, đều không hảo ý ra mặt cùng người chào hỏi. Đây là khoe bản thân văn trị võ công đỉnh tốt chứng minh. Thanh đế tương đối mãnh liệt, vừa ra tay liền chặt hai tôn đại viên mãn thánh linh, dọa đến thần khư cấm khu chỗ sâu cổ đại các trí tôn ẩn núp không ra, cuối cùng cả đời không dám làm loạn. Thiên cổ đại long dựng dục mộng ảo cấp long tủy thông linh thành thánh, là vì thánh linh. Tôn này viễn cổ thánh linh không khéo chính là bên thứ ba. Ác niệm liên tục xuất hiện, xem chúng sinh làm kiến hôi. Một khi thành đạo, liền muốn tai họa bắt đầu, tạo xuống vô tận sát nghiệp. Cho nên, vô thượng yêu đế mới có lời ấy. Ác niệm, ngươi nói ác niệm chính là ác niệm. Bản hoàng còn đạo kia là thiện niệm. Viễn cổ thánh linh thai nghén mấy triệu năm, cửu khiếu thông linh, dù chưa thành đạo, có thể khoảng cách đại viên mãn không xa vậy. Có thể đi đến một bước này, tâm tính vô cùng kiên định, há lại sẽ bởi vì thanh đế dăm ba câu, liền từ bỏ tự thân con đường. Đó chính là đàm không ổn. Vô thượng yêu đế bình tĩnh đặt câu hỏi, trong mắt vũ trụ diễn hóa tốc độ đột nhiên tăng tốc. Tay cầm một gốc hỗn độn thanh liên, nhàn nhạt thanh mang lưu truyền, rễ cây vô cùng óng ánh, cửu diệp chống thiên địa, một gốc thúy bích rễ mây ép thần linh, cổ chi đại đế khí tức tỏ khắp, một cỗ khiến người tê cả da đầu tối nghĩa chấn động ngưng tụ không tan, ẩn ẩn khóa chặt đứng sừng sững ở cổ long trên xe giống như thần linh tồn tại. Vạn đạo tại chính là khôi phục yêu đế binh xuống thành không. Vũ trụ tinh không đại phá diệt, đại đế đây là dự định vật lý thuyết phục a. Diệp Phàm nhẹ xách một tiếng, yên lặng trốn ở cái cửu u phía sau lão nhân, miễn cho đợi chút nữa động thủ tung tóe hắn một thân máu. Ốm yếu lão nhân khóe miệng hơi run rẩy, nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Lấy một tôn kẻ thành đạo bản thể tạo thành cực đạo yêu binh, viễn cổ thánh linh mi tâm nhẹ nhảy, thần sắc dần dần trang nghiêm. Vô thượng yêu đế tọa hóa trước, lấy vô lượng thần thông đánh ra một đạo sát niệm, vận dụng át chủ bài, hắn còn có mấy phần lòng tin chống đỡ. Nhưng nếu lại tăng thêm một thanh nửa khôi phục yêu đế binh, thần linh tới cũng phải khấp huyết. Ta vì vô thượng đại đế, đế binh không nơi tay, cũng có thể chạm ngươi. Vô thượng yêu đế dường như nhìn ra viễn cổ thánh linh hư thực, tiện tay ném một cái, mặc cho cực đạo thần binh hỗn độn thanh liên bay đi, rơi vào trực hệ hậu duệ yêu tộc công chúa trong tay. Tốt tốt tốt, không hổ là khai sáng sau thời đại hoang cổ thịnh thế vô thượng yêu đế. Cổ xưa xe kéo bên trên, tôn kia như thần linh vô thượng tồn tại toàn thân phát sáng, vui mừng quá đỗi phía dưới. ngay cả nói ba cái tốt chữ. Đây là trời trợ giúp chi? Bất quá thanh đế, người quá khinh thường, đỉnh đầu đại đế quan, người khoác cổ hoàng thánh y viễn cổ thánh linh, không chút do dự trừ bỏ bên hông bội kiếm, leng keng một tiếng vù vù, liền có thể vung kiếm chém xuống. Cổ thánh kiếm, trải rộng long văn, toàn thân vàng óng ánh, có khắc rất nhiều thái cổ thần văn, chính là hắn xen lẫn linh vật, trải qua thiên cổ hang rồng thai nghén hơn triệu năm vừa rồi thành hình. Tính mệnh giao tu, vùng chi như cánh tay, uy năng viễn siêu bình thường chuẩn đế khí. Tay hắn nắm cổ thánh kiếm, một tiếng tinh thần khi đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN